Vạn đạo Long Hoàng, chương 3200, đột phá thần vương, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hô hô hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, cuồng phong gào thét, bốn phía thần quang tràn ngập hướng về Lục Minh cuốn tới. Bốn phương tám hướng thần quang, lập tức đem Lục Minh bao phủ ở bên trong, hình thành đáng sợ phong áp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, Lục Minh bị gió áp thổi, kém chút quỳ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đau, trong nháy mắt Lục Minh cảm giác toàn thân truyền đến như tê liệt đau nhức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Da của hắn, cơ thể của hắn, hắn xương cốt giống như muốn bị ngoại giới cuồng phong xé rách. Vô tận đau nhức che mất hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngăn trở, Lục Minh giống to toàn lực vận chuyển thần lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thể nội 10 cái thần lực vòng xoáy xoay tròn cấp tốc 10 loại thần lực điên cuồng tuôn ra, bao trùm ở hắn mặt ngoài thân thể chống đối ngoại giới phong áp. Nhưng là thần lực chấn động, không ngừng bị ma diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tiếp lấy lại thi triển ra cửu trọng xích kim giáp, hàn băng tỏa liên, nhưng cũng vô dụng, hoàn toàn bị ma diệt, loại kia phong áp tiếp tục tác dụng ở trên người hắn. Vô tận đau nhức truyền đến, Lục Minh gầm nhẹ một tiếng, chỉ có thể củng cố tâm thần cùng vô tận thống khổ đối kháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng sau một khắc Lục Minh có phát hiện, ở hắn đối kháng quá trình bên trong, bốn phía cũng có một cỗ năng lượng kỳ lạ thấm vào trong thân thể của hắn, dung nhập hắn thần lực bên trong, nhường hắn thần thể còn có thần lực đang chậm rãi mạnh lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí, loại kia thần quang hình thành phong áp còn có thể thấm vào hắn thần lực chỗ sâu, đi rèn luyện hắn luồng khí xoáy. Khiến cho luồng khí xoáy bên trên thần lực đang không ngừng cô đọng trở nên càng thêm ngưng thực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luồng khí xoáy đang chậm rãi hướng về tinh hạch tới gần. Loại này tăng lên, mặc dù cũng không phải quá nhanh, nhưng so với ở bên ngoài làm từng bước tu luyện đã nhanh hơn rất nhiều lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, thời thời khắc khắc đều đang tăng lên, loại này tăng lên, là nhìn thấy, là cảm giác được. Tích lũy tháng ngày xuống tới tăng lên biên độ sẽ phi thường kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, Lục Minh chịu đựng được, ở thứ đau này người rèn luyện bản thân. Bình ngọc này bên trong chính là một cái lò luyện mà Lục Minh giống như là một món binh khí đang bị rèn luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ có là hắn, Thu Nguyệt Lam Linh cũng đang chịu đựng lấy chuyện giống vậy. Ngày qua ngày, thời gian trôi qua nhanh chóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Đến đằng sau, Lục Minh phát hiện ở trong này không chỉ có thể rèn luyện hắn thần thể cùng thần lực, ngay cả hắn linh hồn đều được rèn luyện. Mặc dù tiến bộ biên độ kém xa thần thể cùng thần lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, linh hồn mỗi một tia tiến bộ đều là đáng quý. Trước tu luyện, thần mục thiên quyết cùng thái cổ long quyết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng hơi động, vận chuyển hai loại thần công diệu pháp, mượn nhờ phía ngoài rèn luyện tu luyện hai loại thần lực. Lục Minh chỉ cần tu luyện đệ nhất trọng là được rồi, đối với tu luyện thần công diệu pháp, Lục Minh quen việc dễ làm, không lâu sau đó, hắn liền luyện được hai loại thần phẩm thần công diệu pháp thần lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại qua một đoạn thời gian, Lục Minh liền đốt lên thần hỏa, sau đó đem đa mục thần lực cùng kim long thần lực dung nhập vào loại này thần hỏa. Dung nhập về sau chính là bắt đầu lớn mạnh hai loại thần lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trong hoàn cảnh như vậy, hai loại thần lực tăng lên rất nhanh. Hòa mấy năm thời gian, hai loại thần lực liền trưởng thành đến nửa bước thần vương giai đoạn, cùng với những cái khác thần lực giống nhau, chỉ là không có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm hai loại thần lực đạt tới nửa bước thần vương về sau, tiếp đó, chính là hướng thần vương cảnh phát động công kích. Cứ như vậy, thời gian ngày ngày, từng năm trôi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt Lục Minh ngay ở chỗ này tu luyện 30 năm. 30 năm thời gian, Lục Minh không biết ngày đêm tu luyện, thời thời khắc khắc đều đang tiếp nhận cái này đau đớn, hắn thân thể, bao quát linh hồn, giống như bị đốt lại qua một lần, rực rỡ hẳn lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 30 năm, loại này một ngày lại một ngày kiên trì, cũng đổi lấy đại thu hoạch. Trong đan điền, 10 loại thần lực vòng xoáy, cô đọng tới cực điểm, tản mát ra trong suốt tránh né quang huy, như 10 cái mặt trời một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, bỗng nhiên, 10 cái thần lực vòng xoáy, phát ra một tiếng oanh minh, sau đó một cổ lực lượng cường đại bộc phát ra, hình thành từng vòng sóng xung kích, phóng tới bốn phương tám hướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trên thân, dâng lên một cổ khí tức cường đại, đây là thần vương khí tức. Đột phá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trong này qua 30 năm ngày đêm không ngừng khổ tu, Lục Minh trong đan điền 10 loại thần lực cuối cùng từ thần lực vòng xoáy, hoàn toàn chuyển hóa làm tinh hạch. 10 mai tinh hạch lơ lửng trong đan điền, rực rỡ ngời ngời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, bốn phương tám hướng, một cỗ năng lượng cường đại, hướng về Lục Minh tụ đến. Trong cái bình ngọc này, trừ bỏ đại trận bên ngoài còn có liên tục không ngừng năng lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, những năng lượng này tràn vào đến Lục Minh thể nội, bị nhao nhao luyện hóa, chuyển hóa làm thần lực. Trong đan điền, 10 cái tinh hạch càng có vẻ ngưng thực, Lục Minh cảnh giới cũng từ từ trở nên vững chắc xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không có đình chỉ, hắn ở tiếp tục tu luyện. Thời gian, lại từng năm trôi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên một cỗ lực hấp dẫn tác dụng ở Lục Minh trên người, Lục Minh không tự chủ được hướng về phía trên bay đi, sau một khắc hoàn cảnh chung quanh biến đổi. Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện hắn về tới trước kia Lam Thương ở lại trong sân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên cạnh Thu Nguyệt cùng Lam Linh, đều đang, hai người cũng đang dò xét bốn phía. Tốt rồi, bây giờ cách Thái Hư Hoàng gia Thánh viện tổ chức còn có 3 tháng, các ngươi cố gắng làm quen một chút cảnh giới bây giờ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một giọng già nua truyền đến, tự nhiên là Thiên Thánh Lão Thiên Vương. Tạ Lão Thiên Vương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ôm quyền cảm tạ, lần này, hắn thu hoạch thật rất lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thể nội 10 loại thần phẩm thần lực toàn bộ ngưng tụ ra tinh hạch bước vào thần vương cảnh, hơn nữa, hiện tại hắn tu vi, đã đến thần vương nhất trọng đỉnh phong. So với không có đột phá phía trước, hắn thần lực hùng hậu quá nhiều, thực lực tăng vọt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần khách khí, các ngươi cố gắng làm quen một chút a, Lão Thiên Vương nhất phất tay, thu hồi bình ngọc, sau một khắc người đã biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực sự là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Các ngươi thu hoạch thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhìn về phía Thu Nguyệt cùng Lam Linh, thiếu gia ta đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt thanh âm thanh thúy vang lên, đón lấy trên người nàng tràn ngập ra một cổ khí tức cường đại. Thần vương tam trọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt sáng lên, Thu Nguyệt tiến triển, quả thực kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi tiến vào bình ngọc trước đó, Thu Nguyệt tu vi là vừa vào thần vương nhị trọng, mà bây giờ, đã đạt đến thần vương tam trọng, khoảng cách thần vương tứ trọng đều không phải là rất xa. Phải biết, Thu Nguyệt thế nhưng là nắm trong tay trọn vẹn 8 loại thần phẩm thần lực tăng lên, rất khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây tuyệt đối là đại thu hoạch, tăng thêm Thu Nguyệt nắm giữ diệt thần chi quang, chúa tể chi nhận, một lần này ở Thái Hư Hoàng gia Thánh viện tổ chức ngày, tuyệt đối có thể cho người một cái kinh hỉ lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, một bên khác Lam Linh trên người cũng tản mát ra một cổ khí tức cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, thần vương tam trọng, Lam Linh thế mà cũng đột phá đến thần vương tam trọng, nàng trước đó thế nhưng là thần vương nhất trọng, thậm chí ngay cả phá hai trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, Lam Linh chỉ là tu luyện một loại thần lực mà thôi, đột phá lên, so Lục Minh cùng Thu Nguyệt dễ dàng hơn rất nhiều, đột phá thần vương tam trọng cũng tính bình thường. Lục Minh, tới đi, chúng ta luận bàn một lần này, ta muốn đánh bại ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Linh ánh mắt sáng ngời, nhìn qua Lục Minh, tu vi đạt tới thần vương tam trọng, thức tỉnh bản nguyên bí thuật, để Lam Linh lòng tin tăng vọt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, đến luận bàn một phen. Lục Minh cười một tiếng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.